Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, sự thật, Quách Cao Minh anh thật tàn độc hủy bỏ hôn lễ. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Con có biết lễ cưới hôm nay đã mời những quý khách nào? Không, đều là những người có máu mặt trong giới. Con là có dạ tâm, muốn làm mất hết sĩ diện của chúng ta đúng không? Vốn là một đám cưới tràn đầy vui vẻ đột nhiên giữa đường bị hủy. Bỏ, nhà họ Doãn và nhà họ Kiều đều hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, các bậc trưởng bối nổi trận lôi đình. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền đi bên ngoài. Xấu hổ đến mức sau khi khách khứ đã rời đi, đều vội quay về nhà họ Doãn. Dịch Thanh Minh nặng nề đưa tay lên như trời giáng, tàn nhẫn tát thẳng vào con trai ông ta. Thằng con bất hiếu, mày có biết mày vừa làm chuyện điên khùng gì không hả? Dịch Thanh Minh tức giận đến mất hét lên la mắng. Ông ấy giảng dạy trong trường đại học, tính tình ôn hòa, trước đây chưa từng tức giận qua. Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Quách Thanh Nga xót thương con trai, lập tức lên trước bảo vệ, gương mặt cũng vô cùng tiều tụy. Thành Trung đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hôn lễ đang yên đang lành sao lại đi hủy bỏ? Còn có phải có nỗi khổ gì không mau nói ra đi? Đại sảnh nhà họ Doãn ngồi chật cứng dòng họ thân tích. Và còn, có cả ông nội Quách cùng với người nhà họ Kiều cũng ở tại nơi đó. Không khí nặng nề, đều đang đợi một lời giải thích. Doãn Thành Trung bị ba mình tàn nhẫn tát cho một cái, khéo miệng chảy ra chút máu tươi. Nhưng anh ta không màng đến. Anh ta cúi đầu xuống, mở miệng lạnh lùng kiên định nói: tôi bây giờ ngay lập tức đi làm giấy ly hôn với cô ta. Chấm, mày nói cái gì hả? Diệp Vân tức đến đen mặt, giọng điệu chói tai chửi bới: Doãn, Thành Trung, mày cho là em gái tao dễ bị bắt nạt vậy hả? Vừa rồi mày ở trước mặt bao nhiêu người tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, còn bây giờ mày còn dám nói là sẽ đi làm giấy ly hôn với em gái tao. Mày rốt cuộc có lương tâm không hả? Doãn Thành Trung, sao anh lại đối xử với em như vậy? Diệp Tuyết đã khóc đến lem luốc hết cả phần trắng điểm, nhịn không được mà khóc dữ dội hơn, giọng nói oan oan uất uất: em chỗ nào không phải với anh đâu. Anh lại ở trước mặt bao nhiêu người nói hủy hôn. Anh có suy nghĩ đến cảm giác của em hay không? Em sau này làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa? Cô kích động nói, anh có phải là vẫn còn nhớ Nhung Kiều Bích Ngọc có đúng không? Cô hét lên và nói, nước mắt ướt đẫm đôi mắt cô. Trong ánh mắt chứa đầy oán hận, liếc về hướng của Kiều Bích Ngọc. Cô ta giờ đã là chị dâu họ của anh rồi. Sao anh lại còn có thể nhớ dung cô ta vậy hả? Đúng lúc đó, mọi người đều nhìn về hướng của Kiều Bích Ngọc. Ngay cả ông nội Quách cũng nhíu chặt mày, nhìn người thiếu nữ bên cạnh mình. Biểu tình của Kiều Bích Ngọc căng thẳng, sắc mặt cứng đơ phức tạp. Bản thân cô cũng không rõ tình hình như thế nào. Hủy bỏ hôn lễ không có liên quan gì đến cô ấy. Diệp Tuyết, cô đừng có chuyện xấu gì cũng đổ hết lên người của Kiều Bích Ngọc. Doãn Thành Trung đen mặt lại, hư lạnh nhìn Diệp Tuyết nói một câu: tôi tại sao lại hủy bỏ hôn lễ? Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Doãn Thành Trung nhìn cô với ánh mắt trước chứa thù hận. Cắn răng, một tiếng gầm gừ phẫn nộ không rõ nguyên nhân. Diệp Tuyết, cô hay nói cho tôi biết, con gái này của tôi là làm sao mà có hả? Gương mặt khóc nức nở của Diệp Tuyết bỗng nhiên cứng đơ lại. Thanh Tâm làm sao? Quách Thanh Nga ôm lấy đứa cháu gái trong lòng, vội vã hỏi Doãn Thành Trung một câu. Trong lòng mọi người đều rất hoảng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hủy bỏ hôn lễ, lại còn vô cơ nói đến con gái. Thành Trung, đây có phải có gì hiểu lầm rồi không? Thân tích của nhà họ Doãn dịu dàng hỏi han. Doãn Thành Trung căn chặt môi, Sắc mặt anh ta u âm rất khó coi. Quay lưng, liền đi về hướng cửa lớn. Không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Cũng không muốn giải thích quá nhiều. Thành Trung, Diệp Tiết thấy anh ta rời đi. Trong lòng vô cùng nôn nóng. Bổ nhào tới ôm lấy anh ta. Thành Trung, đừng đi mà. Em mới là vợ của anh. Em mới là vợ của anh mà. Đừng đi. Nước mắt trên gương mặt của cô không ngừng rơi. Lời nói không mạch lạc. Giọng điệu như van xin. Nhưng người ở nơi đó nhìn thấy có chút đồng tình với Diệp Tuyết. Ông nội Diệp phiền nhất là mấy chuyện yêu yêu đương đương dây. Dưa này, ông trước giờ luôn yêu cầu con cháu rất nghiêm khắc. Dù là cháu ngoại thôi. Nhưng chuyện xảy ra như vậy ông cũng vô tức giận. Ông cụ trầm mặt xuống. Khàn khàn ra lệnh uy nghiêm một câu. Nói rõ mọi chuyện ra ngay. Thành Trung, Diệp Tiết nói sao đi nữa cũng theo cháu thời gian lâu như vậy rồi. Cháu không được quên ơn phụ nghĩa. Diệp Tiết vẫn còn có người chị là tao đây đó. Mày bắt nạt nó như vậy. Có phải là không xem nhà họ Kiều ra gì không? Toàn bộ âm thanh đều chỉ trích bức ép anh ta. Doãn Thành Trung nhếch môi cười lạnh nói. Tất cả mọi chuyện đều là tôi sai sao? Anh xoay đầu nhìn người phụ nữ đang ở sau lưng ôm chặt lấy. Anh, nâng cao thanh âm, phẫn nộ lại một lần nữa hét lớn một tiếng. Diệp Tuyết, cô nói coi đi đến bước đường như ngày hôm nay. Rốt cuộc là do lỗi của ai hả? Chấm, nói rồi. Doãn Thành Trung chán ghét đẩy mạnh Diệp Tuyết ra. Động tác mạnh bảo không hề nương tình. Diệp Tuyết, tôi đã biết hết rồi. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bò trên sàn. Gần như muốn bóp chết cô. Tôi đã biết tất cả hết rồi. Tôi đã biết tất cả hết rồi. Đôi mắt Doãn Thành Trung đỏ ngầu. Giống như nhận phải sự kích động mà gầm lên. Giọng nói có phần khô khàn rồi. Những người ở trong đại sảnh nhà họ Doãn đều bị sự đột nhiên. Kịch động này của Doãn Thành Trung. Làm cho mất kiểm soát và kinh ngạc. Mọi người nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ và nghi hoặc. Diệp Tuyết bò trên mặt đất lạnh lẽo. Tay của cô nắm lấy đôi chân của Doãn Thành Trung, không ngừng khóc lóc, luôn miệng nhai đi, nhai lại. Em yêu anh, Thành Trung, chuyện của con gái, chỉ là bởi vì em quá yêu anh. Em yêu anh, cô ta khóc lã chã như mưa rơi. Môi lẩm bẩm. Không ngừng lặp đi, lặp lại ba từ, em yêu anh, giống như muốn dùng cách này để rửa sạch những lỗi lầm đã phạm phải. Yêu tôi, Doãn Thành Trung cười lớn thành tiếng. Điệu cười có chút chế người phụ nữ dưới chân mình như một con rắn độc. Nhưng gì mà cô nói qua với tôi, toàn bộ, đều là giả dối hết. Anh uất hận nhìn cô, gương mặt khóc sướt mướt của Diệp Tiết hiện lên chút bất an. Cô muốn phản bác lại, nhưng lại không tìm ra được lý do nào. Sau đó cô đem chuyện tôi đang bị bắt bỏ tù. Nói cho Kiều Bích Ngọc biết là Kiều Bích Ngọc đi cầu xin ba cô ấy. Kiều Bích Ngọc đã dùng số di sản mà mẹ cô ấy để lại làm điều kiện. Kiều Văn Vũ mới chịu nhờ đến mối quan hệ mà âm thầm thả tôi ra. Bởi vì chuyện này nên cô lần nào cũng giả vờ vô tình nhắc nhở tôi. Nhắc tôi luôn phải nhớ đến người giả dối ban ơn lớn lao là cô đây. Rồi 6 năm sau, cô dẫn con gái của tôi quay về. Ngay cả đứa con cô cũng nói dối. Diệp Tuyết, cô nói đi. Bây giờ cô nói yêu tôi. Bây giờ tôi rốt cuộc có nên tin cô nữa không? Tôi còn có thể tin cô được nữa không hả? Ngay cả đứa con cũng không phải cô sinh ra. Đứa bé gái đó không phải do Diệp Tuyết sinh ra. Khi cô hẹn hò với tôi đã sớm có âm mưu rồi. Khi chúng ta thân mật với nhau, cô đã cố ý giữ lại tình dịch của tôi rồi tìm hai vợ chồng. Kia là cô để lại cái gọi là chứng cứ tinh dịch để buộc tội tôi. Là cô đến chợ đen tìm người mang thai hộ. Diệp Tuyết cô tưởng là có đứa bé thì có thể danh chính ngôn thuận mà gả vào nhà họ Doãn. cô còn có được sự giúp đỡ đằng sau của Quách Cao Minh. Cô và Quách Cao Minh hợp tác lại hãm hại tôi. Có đúng hay không hả? Doãn Thành Trung hét lên một cách cuồng loạn. Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc cả người đều cứng đơ lại. Ông cụ Quách tay phải cầm gậy chống xuống đất. Sắc mặt âm trầm rất khó coi. Trong mắt của Doãn Thành Trung đỏ ngầu uất hận. Xoay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc. Ánh mắt nhìn vào bụng dưới của cô ấy. Cô ấy đang mang thai con của Quách Cao Minh. Cô ấy vốn dĩ sẽ là vợ của anh. Từ sau năm trước đã bày kế lập mưu. Quách Cao Minh thủ đoạn của anh thật tàn độc. Hoang đường. Rõ là hết sức hoang đường. Ông cụ Quách ánh mắt tàn khốc nhìn xuống mặt đất. Nghiêm. Giọng nói. Lập tức tìm cái thằng nghiệp chướng đó về đây cho tôi. Cách Trương.